Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 96, Thanh không hậu cung. Góc truyện audio.com. Buổi trưa mặt trời chói chang ở trên thiên không, phát ra những ánh sáng nóng rực chiếu xuống mọi nơi. Trong ngự thư phòng, Tô Lệ Nhã ngồi ngay ngắn trên ghế phượng, nhìn danh sách quan viên trong triều, cùng với chức vụ của từng người. Hệ thống quan chế của Long Viêm Quốc, đứng đầu là tể tướng, hai tướng quân, ngũ bộ tạo thành, trước mắt tể tướng tạm thời là thượng quan hành. Hai tướng quân, hiếu tướng quân vốn là Long Hạo Thừa và tả tướng quân là Long Kình Lệ. Nhưng hiện tại Long Hạo Thừa đã trở thành hoàng đế, bởi vậy chỉ còn lại có tả tướng quân Long Kình Lệ. Ngũ bộ gồm có, Lại, Hầu, Lễ, Hình, Công, ngũ bộ thượng thư đều là đến từ các đại gia tộc Long Viêm Quốc. Trong đó lấy lại bộ Lã Gia Lã Trác cùng hình bộ Hách Gia Hách Huy có quyền thế nhất. Mà Lã Gia thông qua hôn nhân với hộ bộ Hà Gia nên hai nhà trở thành liên minh quyền thế vững chắc nhất. Trong khi đó Hách Gia cùng Lễ Bộ Dương Gia, Công Bộ Liễu Gia cũng thông qua hôn nhân, nên quyền lợi có liên quan với nhau. Hai đoàn thể này đều tự quản lý, tuy rằng thường xuyên sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng thế lực vẫn cân đối. Thật ra đối phó với Long Kình Lệ so với Ngũ Gia vẫn trọng yếu hơn nhiều. Dù sao dã tâm Long Kình từ trước tới giờ cũng đã không nhỏ. Bất quá, đối phó với người hữu dũng vô mưu như thế, nàng đã có kế sách trong lòng, giờ chỉ việc chờ thời cơ chín muồi. Tại cái triều đại này, nàng cũng phải cố gắng làm tốt vị trí của mình. Môi đỏ mọng nổi lên mỉm cười. Lâm Tư, ngươi thông báo tối nay ta muốn ở trong ngự hoa viên tổ chức một buổi yến hội, để cho các tú nữ trong cung và thường nhân đều tham gia. Lâm Tư tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn đi xuống làm việc. Tô Lệ Nhã hớp một miệng trà, trong mắt nổi lên tinh quang. Tú nữ cùng thường nhân vốn đều là của Long Cần Nhận. Quy củ của Hoàng gia Long Viêm Quốc là khi tiên đế băng hà, trừ bỏ phi tần cùng hoàng hậu phải đến chùa chiền hoàng gia thủ tiết. Tú nữ cùng thường nhân khác có thể lưu lại trong hậu cung tân đế. Mở danh sách trong tay ra, nhìn những tên chi chít, hắc phiến của nàng bắt đầu ép xuống. Tầm mắt di chuyển xuống rừng ở tổng sống. 125 người. 125 người. Này cũng quá nhiều đi. Long Cần Nhận để lại cho nàng không ít phiền toái. Đôi mắt đẹp đảo qua. Dừng trên họ tên, đơn giản nơi này không có người của ngũ đại gia tộc. Theo nàng biết, tất cả người trong ngũ đại gia tộc đã vào chùa thủ tiết. Dù sao thu thập những người này vẫn đơn giản. Hơn nữa, nhiều người như vậy, những người này đều có người hầu hạ. Một thường nhân có 4 người hầu hạ, vô hình sẽ nuôi hơn 300 người. Thật lãng phí lương thực, tất yếu sẽ có bồi bổ thân thể. Không phải nói quốc khố gần như trống không sao. Vừa vặn nàng làm hoàng hậu dẫn đầu cắt giảm chi tiêu trong hoàng cung. Chỉ sợ tất cả hoàng hậu trong lịch sử Long Viêm Quốc sẽ không tìm ra người thứ hai cần kiệm như thế. Ha ha, môi đỏ mọng lại nổi lên tươi cười. Ánh trăng chiếu xuống, vì ngự hoa viên tô lên một tầng ngân quang. Bên trong vườn to như vậy, trăm người đến trước đều đã ngồi an vị. Các thường nhân cùng tú nữ sắc mặt cũng không tốt, các nàng ở trong hoàng cung đã lâu, tự nhiên biết lần này tân nhậm hoàng hậu triệu tập mọi người. Nhất định có đại sự muốn tuyên bố, hoàng hậu nương nương giá lâm, một giọng nói chói tai vang lên. Làm tất cả tú nữ cùng thường nhân đều đứng dậy quỳ xuống nghênh đón nói. Hoàng hậu nương nương phúc yên, đứng dậy, các vị muội muội không cần đa lễ, giọng nói thanh thúy vang lên. Tô Lệ Nhã cố nén cười, chậm rãi nâng tay nói, người ta nói trong hoàng cung tràn ngập yến gầy hoàng phi. Đủ loại mỹ nhân, nhưng nếu chỉ dùng phi để hình dung các mỹ nhân đang đứng, trường hợp này sẽ làm người ta có loại cảm giác là một màn hài kịch. Chúng tú nữ và thường nhân đều đứng dậy, vụng trộm đánh giá vị tân hoàng hậu này, nhưng đập vào mắt là dung nhan tuyệt sắc làm các nàng thật chấn động. Các nàng chưa bao giờ biết một nữ nhân có thể bảo trì dáng người đầy đặn trên một cơ thể gầy như thế. Đêm nay Tô Lệ Nhã mặc một kiện tử y do thượng quan hành tặng riêng cho nàng. Tôn lên dáng người xinh đẹp, ngay cả trang điểm cũng yêu diễm, Nàng lần này tốn nhiều thời gian chuẩn bị như thế, là vì muốn dù Kiều Diễm lấn áp toàn trường. Nàng đánh đòn phủ đầu cho những người ở dây biết cho dù có ở lại trong hậu cung cũng sẽ không được sủng ái. Chúng tú nữ và thường nhân mang theo thần sắc ảm đạm trở lại chỗ ngồi của mình. Tô Lệ Nhã trước chiêu đãi món ăn nàng chuẩn bị riêng cho hôm nay. Chúng nữ nhìn trên bàn chỉ có thể dùng từ cơm rau dưa hình dung thức ăn. Trong lúc nhất thời mắt đều choáng váng, Tô Lệ Nhã trên mặt hiện ra thần sắc khó xử. Nói, các vị muội muội, thức ăn này chỉ sợ không hợp khẩu vị đi. Không, sẽ không, lập tức có người mở miệng nói. Đúng vậy, thực hợp khẩu vị, đã có người cầm lấy chiếc đũa ăn. Ai trên mặt nàng nhiễm lên một tầng mây đen. Thì thật, ai ra làm hoàng hậu cũng không dễ a, hoàng hậu phải phụ trách chi tiêu trong cung. Gần đây quốc khố trống không? Vốn phụng ngân phân đến hậu cung cũng đã rất ít. Lần này vì hưởng ứng hoàng thượng xuất chinh, ai ra làm hoàng hậu, đại biểu cho các vị muội muội ủng hộ hoàng thượng, đem phần lớn phụng ngân trong hậu cung đều quyên góp. Phụng ngân còn lại sợ không đủ để duy trì chi phí trong cung như thường lệ. Ai, chúng nữ vừa nghe, sắc mặt nhất thời khó coi không ít, ý của hoàng hậu là muốn cắt giảm chi phí ăn mặc của bọn họ. Mỗi ngày đều ăn cơm rau dưa, đối với nữ nhân quen ăn thịt cá mà nói, tin này vô cùng là tin dữ, nhưng các nàng vẫn không thể không thu hồi sắc mặt, đều tỏ vẻ ủng hộ cắt giảm chi phí. Tô Lệ Nhã phát huy kỹ năng diễn của chính mình, nhất thời trong mắt nổi lên hơi nước, nức nở nói, các vị muội muội, ai ra đại diện cho hoàng thượng cảm tạ các vị muội muội. Nhưng là nàng thoáng tạm dừng, làm tim mọi người treo lên, sẽ không cắt xén gì nữa đi, sầu lo lại xuất hiện trên mặt, nhưng ai ra như thế nào để cho muội muội chịu khổ. Bởi vậy, ai ra suy nghĩ một phương pháp. Chính là cho các vị muội muội tự do, để các vị muội muội ra cung tìm kiếm hạnh phúc chính mình. Đương nhiên ai ra sẽ bồi thường cho các vị. Mọi người vừa nghe, sắc mặt biến hóa, đại bộ phận bởi vì có thể rời khỏi hoàng cung mà vui mừng. Cũng có số ít người sắc mặt âm trầm. Bỗng nhiên, một nữ tử diện mạo tú lệ quỳ xuống nói: "Hoàng hậu nương nương, nô tình nguyện ở bên cạnh nương nương hậu hạ ngài." Tiếp theo lại có vài nữ tử quỳ xuống, tỏ vẻ nguyện ý ở lại trong cung, con mắt sáng quét về phía các nàng. Hóa ra các nàng đều là thường nhân a, hơn nữa trên mặt các nàng đều mang theo kiên nghị. Hảo, nếu các nàng rượu mời không uống, nàng không ngại một mình vì các nàng chuẩn bị rượu phạt. Tô Lệ Nhã trên mặt khôi phục tươi cười giang lượng, nhưng ý cười cũng không có tới đáy mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu vài vị muội muội có thành ý như thế, ai ra đêm nay liền đặc biệt cảm ơn các vị muội muội. Nàng nhấn mạnh hai chữ cảm ơn, tất cả mọi người biết mấy người các nàng có tội, thân thể mềm mại của vài nữ tử đang quỳ chấn động. Ánh trăng đã ngã về tây chiếu vào trong điện hoàng hậu. Đem bóng của mọi người kéo thật dài, rất dài, ba thường nhân đang ngồi sắc mặt ở dưới ánh trăng, có vẻ tái nhợt vô cùng. Không khí áp lực trầm trọng tràn ngập, hoàng hậu nương nương giá lâm, rốt cục, Tô Lệ Nhã chỉnh trang xong, xuất hiện trước mặt các nàng, bài kiến hoàng hậu nương nương ba người đẹp quỳ xuống, Tô Lệ Nhã cũng không có bảo các nàng đứng dậy, chính là ngồi vào phượng vị, bưng chén rượu trên bàn, nhẹ giọng nói, các vị muội muội, các ngươi cũng biết thiên hạ này rượu có thể chia làm hai loại. Một là rượu mời, một là rượu phát, mới vừa rồi, ai ra đã cho các vị muội muội rượu mời. Nào biết các ngươi cư nhiên không tiếp nhận. Như thế nào, các ngươi thích uống rượu phạt sao? Nói đến cuối cùng giọng của nàng trở nên bén nhọn. Đối với người vọng tưởng trượng phụ của nàng, nàng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ba người lại chấn động, biết lần này các nàng là khó chạy thoát. Nữ tử mới vừa rồi dẫn đầu mở miệng một lần nữa nâng dung nhan tái nhợt lên. Trong mắt thiêu đốt hai ngọn lửa phẫn nộ, giọng nói lạnh lùng, hoàng hậu nương nương, trên danh nghĩa là vì tiết kiệm chi tiêu hoàng cung, thật ra là muốn đổi chúng ta ra khỏi cung, để có thể độc chiếm hoàng thượng. Nhưng hoàng hậu nương nương, cho dù lần này ngươi thành công thanh trừ hậu cung, nhưng hàng năm một lần tuyển tú, vẫn sẽ có trăm tú nữ tiến cung. Từ xưa đến nay, chưa từng có hậu cung của đế vương nào chỉ có một mình hoàng hậu. Bởi vậy, hoàng hậu nương nương cũng không có khả năng cả đời độc chiếm hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương hà tất gì trở thành tật phụ, người phụ nữ có tính đố kỵ, ghen ghét, nàng nói đến cuối cùng, lại biến thành châm chọc, độc chiếm, tật phụ. Tô Lệ Nhã bên bạc môi nổi lên cười khẩy nói, các vị muội muội khả năng không biết hoàng thượng đã đáp ứng ai ra một đời chỉ có một nữ nhân là ai ra. Thay lời khác mà nói, hoàng thượng đã ngầm đồng ý hành động lần này của ai ra. Nàng kia sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng vẫn mở miệng châm chọc nói, hoàng thượng trong lúc nhất thời xúc động, nói không chừng qua 5 năm, 10 năm, đợi cho hoàng hậu nương nương lớn tuổi sắc đẹp phai tàn, sẽ lại lần nữa nạp phi. Trên mặt nàng kiên định nói, hừ, chỉ có nam nhân nông cạn mới thế, hoàng thượng tuyệt đối không phải. Nàng tin tưởng tình cảm của Hạo Thừa theo thời gian sẽ không thay đổi. Con mắt sáng quét qua dung nhan tái nhợt, nàng rất là nghi hoặc vì sao ba người này không lĩnh hội ý tứ của nàng. Nhìn cặp mắt quật cường cùng không cam lòng, nghi hoặc càng sâu, các ngươi vì sao không tiếp nhận ý tốt của ai ra? Ra cung tìm hạnh phúc cho chính mình, dù sao ở lại bên cạnh một nam nhân vĩnh viễn không có khả năng liếc mắt nhìn mình một cái. Còn không bằng ra cung tìm kiếm nam nhân có thể sống chung cả đời. Hoàng hậu nương nương, ngươi nghĩ rằng ta và mấy người ở đây không nghĩ ra cung, rời đi cái nhà giam này, nhưng chúng ta đều là người gánh vác vận mệnh gia tộc. Nếu chúng ta nhận ý tốt của nương nương, về nhà, chỉ sợ chờ đợi chúng ta chính là nhục nhã vô tận. Đến lúc đó, cha mẹ chúng ta cũng sẽ bị liên lụy, cùng với như vậy, còn không bằng uống rượu phạt của nương nương, ít nhất cha mẹ có thể thản nhiên sống. Trên mặt hai người khác đều nổi lên quyết tuyệt, nguyên lai, các nàng có nỗi lo như thế à, cho dù hy sinh tánh mạng cũng phải bảo vệ gia tộc. Trong lòng dâng lên kính nể, người như vậy hẳn là có thể vì nàng sử dụng, nói ra thân phận và gia tộc của các ngươi đi, nói không chừng, ai ra có thể giúp các ngươi ở lại trong cung. Sau đó ba người khai báo ra thân phận cùng tên, nữ tử mở miệng chống đối tên Thi Tĩnh. Phụ thân của nàng hóa ra là công bộ thị lang, nhưng là một người cương trực công chính, không muốn thông đồng làm bậy, kết quả bị người hãm hại, chịu cảnh lưu đày nơi phía tây Long Viêm quốc một vùng lạnh khủng khiếp. Nàng tiến cung cũng là vì hy vọng có một ngày hoàng thượng sẽ tin, mà đem phụ thân giải cứu khỏi nơi khổ hàn. Một vị tên là Cổ Nguyệt Cầm, sở dĩ tiến cung chính là bởi vì muốn giúp thúc phụ một lần nữa trở lại Viêm Đô. Cuối cùng một vị gọi Bạch Toàn Tình, nàng tiến cung là vì có thể giải cứu tình lang chính mình thoát khỏi thiên lao do tấu cáo quan lại mục nát. Nghe các nàng kể xong, Tô Lệ Nhã nhìn kiên quyết trên mặt ba người, đánh giá qua lại, cuối cùng, nàng mở miệng hỏi, mặc dù ai ra cho các ngươi ở lại trong cung, các ngươi cảm thấy chính mình có cơ hội bắt lấy tim của hoàng thượng sao? Khả năng đến lúc đó, các ngươi ngay cả mặt hoàng thượng cũng không thấy, lại càng không nói, ai ra cố ý ngăn cản hoàng thượng nhìn các ngươi. Như vậy, các ngươi cũng nguyện ý tiếp tục ở lại trong cung sao? Ba khuôn mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng thêm trắng bệch. Nhưng các nàng vẫn kiên trì nói, nguyện ý, nhìn ba cặp mắt kiên định, kính nể cho tình cảm kiên định của nàng, người có tình có nghĩa như thế, nếu vì nàng sử dụng, hẳn là không lựa chọn sai. Nếu nói, ai ra có thể giúp các ngươi thực hiện mục đích tiến cung, điều kiện chính là các ngươi vĩnh viễn nguyện trung thành ai ra. Các ngươi có bằng lòng hay không? Ba người trên mặt đều hiện lên kinh hỉ, dập đầu nói, cảm ơn hoàng hậu nương nương thành toàn, cảm ơn hoàng hậu nương nương thành toàn. Đừng cao hứng quá sớm, đi theo ai ra, thì phải loại bỏ thân phận thường nhân của các ngươi, ai ra sẽ hạ chỉ, cho các ngươi trở thành cung nữ, về phần này sau, phải an bài như thế nào, chờ nhìn năng lực của các ngươi sẽ định đoạt. Ba người trên mặt cũng không có xuất hiện do dự, cùng kêu lên nói, nô tỳ nguyện tuân theo an bài của nương nương. Tô Lệ Nhã xua tay nói, tốt lắm, các ngươi đều đi xuống đi. Ba người lên tiếng trả lời cung kính rời đi. Tô Lệ Nhã xoay người hướng Lâm Tư nãy giờ vẫn im lặng nói. Lâm Tư, ngươi không hiểu kỳ ta vì sao phải an bài như thế sao? Lâm Tư trên mặt một mảnh lạnh nhạt nói. Nương nương, an bài như thế đều có dụng ý. Nàng có thể lý giải vì sao Hạo Thừa lại đem Lâm Tư trở thành tâm phúc. Nhưng nàng coi Lâm Tư là tỉ muội, có thể chia sẻ suy nghĩ trong lòng. Hậu cung này dù sao ta cũng mới nắm giữ không lâu. Bên trong cung nữ thái giám cũng không phải là người của ta. Bên trong nói không chừng có rất nhiều người đều là cơ sở ngầm của người khác. Bởi vậy, ta cần bồi dưỡng những người trung thành một lòng với mình. Lâm Tư, ngươi giúp ta tra tình huống cụ thể của những người mà các nàng muốn bảo hộ. Dạ, Lâm Tư cung kính rời đi. Điện hoàng hậu to như vậy, chỉ còn lại có Tô Lệ Nhã. Ngẩng đầu nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, tình cảm nhung nhớ đột nhiên gia tăng. Không thể tưởng tượng được mới qua có một ngày, nàng lại nhớ Hạo Thừa như thế. Ai về sau ngày còn dài, chỉ sợ cũng bị loại tình cảm tưởng niệm này tra tấn. Cách chương.